Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 322, truy bắt. Góc truyện audio.com. Điện hạ, bọn họ có lẽ đã trốn ra được từ đường này rồi. Chắc chắn là có kẻ ở bên ngoài hỗ trợ bọn họ mở ra mắt trận cùng lúc. Cho nên trận pháp mới bị hỏng được. Quân nhân cao lớn cúi đầu báo cáo với Hắc Phượng. Hắc Phượng khó chịu cau mày. Với cái bản tính bẩn bựa kia của Hắc Hòa, mở ra mắt trận để chạy trốn cũng là có thể. Chỉ là nhờ người giúp đỡ không phải tác phong thường thấy của tên này. Hắc Hòa càng là ưa thích hành động đơn lẻ hơn. Vậy là bọn họ đã thoát ra khỏi Hắc Long Thành rồi. Bây giờ liền cực kỳ khó tìm người rồi. Hắc Phượng day day chán thở dài. Lời hứa với mẫu đơn lại càng mịt mù, mông lung khó thực hiện. Điện hạ, chúng lực lượng của chúng ta ở các tỉnh lẻ không đủ để có thể hoàn toàn phong tỏa cả Hắc Quốc. Người kia là cường giả cấp 9, có lẽ sẽ có thể vượt qua dễ dàng. Vị quân nhân thiếu mất mạch não cảm xúc lại tiếp tục nói ra sự thật đau lòng. Hắc Phượng, người Hắc Quốc đều là một đám dây thần kinh thiếu đi mấy cọng như vậy sao? Hay là tên này cảm thấy hắn chưa đủ bực bội chưa đủ thê thảm hay sao? Điện hạ, câm miệng, lúc này đám người thần ly cũng đang bị vệ binh của Hắc Long Thành rượt đuổi. Dù sao bọn họ cũng là bất hợp pháp tiến vào Hắc Long Thành. Chứng minh điện tử chưa được cấp phép, đi qua một vài cái CCTV liền lòi. Điện hạ, nếu cứ tiếp tục chạy trốn thế này cũng không phải cách. Chúng ta đang ở trên địa phận Hắc Quốc, không đủ sức chống chọi với đám người này. Tiểu hoa thở dốc, đá đá anh đã ngồi phịch xuống đất mà thở như trâu. Ai biết được vì sao lúc bọn hắn tới thì Hắc Long Thành lại phong tỏa giới nghiêm khủng khiếp như thế này chứ? Chỉ vừa tiến vào liền bị CCTV phát hiện chứng minh điện tử không hợp lệ. Chương mới nóng hổi vừa thổi vừa thơm đây 33. Chương thứ 10 trong ngày hôm nay rồi nhà ô vô. Các tình yêu ngại chương chưa đủ phải không? Ném phiếu nào, like nào, comment nào QAQ. Top 1 đề cử trong hôm nay liền thêm 10 chương nữa cho tới đêm luôn, cách chương.